Hồng Anh ký, chương 515, cung cửu. Góc truyện audio.com, cổ hệ võ hiệp trung đỉnh cấp cao thủ kỳ thực không ít, bởi vì cổ đại đại không nghiêm cần võ học giả thiết, để rất nhiều người xem ra cực kỳ NB lại rất có đặc điểm. Đương nhiên, hệ thống trung tam đại siêu cấp cao thủ chính là ba người kia, cổ hệ bên trong bất luận cái nào đều không liệt ở trong đó, bất quá tại đỉnh cấp NPC trung liền có không ít là cổ hệ đại ngưu, so với như thủy mẫu âm cơ, trạng thái đỉnh cao tiểu lý phi đao, tiểu lão đầu Ngô Minh các loại. Bất quá có một người rất đặc thù, luận võ công, một mình hắn liền có thể đem Lục Tiểu Phượng nghiện giống con chó một dạng, võ công sự cao minh hiện ra vượt qua Lục Tiểu Phượng một đoạn dài. Tại nguyên trung Lục Tiểu Phượng bắt hắn căn bản cũng không có biện pháp, nếu không phải là cung cửu cần. Thủ quân tử ước định, Lục Tiểu Phượng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Thậm chí cuối cùng Lục Tiểu Phượng bị bức ép bất đắc dĩ kính xin ra Tây Môn Suy Tuyết đến giúp đỡ, còn lo lắng Tây Môn Suy Tuyết không phải đối thủ của người nọ. Như thành thật hòa thượng như vậy võ công tại dưới tay hắn căn bản đi không ra ba chiêu. Thành thật và vẫn còn đích võ công hơi kém với Lục Tiểu Phượng, cũng chính là cùng Hồ Thiết Hoa võ công gần như. Ba chiêu tuấn sát Hồ Thiết Hoa, nhân vật như vậy có thể hay không sợ. Thấy Lục Tiểu Phượng chi phượng vũ cửu thiên, kỹ càng tình không nhắc tới. Hắn chính là cung cửu, một cái thiên phú kinh người, võ công kỳ cao thế nhưng trong lòng biến thái kỳ nhân. Hắn người này duy nhất nhược điểm chính là roi, đặc biệt là loại kia. Roi vừa vang, hắn liền từ một cái khủng bố sát thủ biến thành. Không hề có chút sức chống đỡ bạn gay, mặc người sâu xé. Cuối cùng Lục Tiểu Phượng cùng Sa Man chính là dùng cái này biện pháp đánh bại hắn, khác một hồi nguyên bản tràn ngập hồi hộp chiến đấu đã biến thành một chỗ kê mao. Sau đó thì có player đánh giá cung cửu, nói hắn như đối mặt dùng đao thương kiếm kích người, hầu như có thể nghiền ép lên đi. Cái gì Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, hay là đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng có rất nhiều người bằng chứng phụ dẫn cứ, nói cung cửu kỳ thực còn không bằng Tây Môn Suy Tuyết, tác giả quân liền không ở nơi này sóng phí nước bọt, thực lực của hắn thậm chí đều vượt qua bốn tuyệt, tiếp cận đỉnh cấp NPC cái kia một hàng. Nhưng nếu là đối mặt dùng roi phổ thông NPC, như Mai Siêu Phong, Doãn Khắc Tây, Hàn Bảo Câu, Giang Nam Bảy Quái một trong, Quách Cự Hiệp Sư Phụ một. Trong, những người qua đường này cấp bậc nhân, ngược lại là sẽ dây chết. Chết không thể chết lại. Vì lẽ đó hắn là một cái tràn ngập mâu thuẫn người, có lúc rất mạnh, mạnh đến vượt qua bốn tuyệt, có lúc rất rác rưởi đến người nghĩ thổ. Đương nhiên độc giả chung cũng có rất nhiều loan nam, không nhất định sẽ thổ, sẽ rất hưởng thụ. Đáp nạn loại này có rõ ràng đặc điểm NPC chính là cổ long đại đại am hiểu nhất đích thủ pháp. Tại thế giới của hắn chung, chỉ cần là nhân sẽ có nhược điểm. Mặc kệ người kia võ công cao bao nhiêu. Thủy mẫu âm cơ nhược điểm là nam nhân, thạch quan âm nhược điểm là tự yêu mình, cường hãn khôn khéo như thượng quan Kim Hồng cũng có đầu đường ngắn nghĩ mở mang kiến thức một chút tiểu lý phi đao uy lực ly kỳ ý nghĩ, mà cung cửu nhược điểm chính là. Vì lẽ đó người, như thế xem ra rất khó đối phó, có lúc nhưng cũng rất dễ đối phó. Chỉ cần có một cái roi, A Phi theo bản năng một màn bên người chợt thở dài một hơi. Roi vật này cũng không hiếm thấy thế nhưng tại trên cái động đình hồ này liền khó nói. Ngoại trừ võ công cùng cái khác đặc thù cần, không có ai sẽ mang một cái roi ở trên người. Liền A Phi nghĩ đến một hồi, lập tức tại tổ đội kênh mặt trong hô còn có người sống sót sao? Ai, A Phi ngươi quả nhiên không có chết, A Phi ca ca ngươi thế nào? Lợi hại A ở trong nước chịu đựng thời gian dài như vậy đều không treo. Là đã bị bắt làm tù binh rồi sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời cấp tốc biểu thị đáp lại. A Phi hờ hững quát vậy các ngươi còn đến hay không? Đến thời điểm mang cùng roi, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào đối phó thủy tặc muốn dùng roi, Hùng Hán Tử? Kinh ngạc nói, ta đã bị người cứu, cứu ta chính là Nộ Giao Bang Thích Trường Trinh. Bất quá còn chưa kịp lấy hơi, cung cửu liền giết tới. Bảo là muốn lấy ta mạng nhỏ, hiện tại ta cần gấp roi hộ thân, A Phi đem tình tiết độ cao khái quát một hồi. Kênh trung trầm mặc một hồi, chợt bùng nổ ra một trận ầm ầm bàn tán sôi nổi. Mẹ nó, ngắn thời gian ngắn ngủi A Phi ngươi liền gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nói quả thực cùng như nhau, thật sự hay là giả? Hay là gạt chúng ta đi cho ngươi đưa ăn đi? Rồi, hay là tiên, A Phi ngươi nói rõ ràng, một cái có thể ăn một cái không thể ăn, mặc dù là đưa ăn cũng sẽ không là đưa roi đi. Ta xem 8 phần 10 là thật sự có Thích Trường Trinh, khoái đao Thích Trường Trinh. Cái công cửu nào, hắn rất lợi hại phải không? Ngu ngốc chính là Lục Tiểu Phượng mặt trong tên biến thái kia cung. Cửu, đâu chỉ là lợi hại, giết Lục Tiểu Phượng hãy cùng giết con gà con như nhau. Qua, hắn nhưng là ta thần tượng A quá buồn nôn, người dĩ nhiên sùng bái một cái ngược đãi cuồng. Ngươi, ta là nói võ công của hắn, nghe nói hắn và Thích Trường Chinh đều là anh chàng đẹp trai. Còn đều là siêu soái loại kia, ai nha nước miếng của ta, phát đạt, Cổ Hệ cùng Hoàng Hệ hai đại mãnh nam ta lập tức đến. Đừng quên roi, A Phi sát một cái hãn nhắc nhở. Ta lập tức bán xỉ mười mấy điều, ngày hôm nay thì cũng phải thử một chút làm nữ vương tư vị. Quyết định mọi người, A Phi hơi thở ra một hơi đưa mắt lại chuyển hướng trước mắt. Trước mắt là hai đại cao thủ đối lập cục diện, tuy rằng không biết Cung Cửu khi nào nương nhờ vào Đông Phương Bất Bại thế nhưng hắn tới lấy A Phi tính mạng nhưng là xác định. Hiện đang, đối mặt khoái đao Thích Trường Chinh, Cung Cửu hoàn toàn một bộ không có sợ hãi ta nhấc giơ tay liền bóp chết ngươi một bộ thái độ. Mặc kệ Cung Cửu có thể hay không giơ tay liền bóp chết Thích Trường Chinh, bản thân hắn đã là một cái to lớn lực uy hiếp. Thích Trường Chinh từ khi nghe được Cung Cửu tên sau khi cả người chiến ý đã là mãn chỉ. Hắn tay trái mang theo thiên binh, trùng thiên đao khí động một cái liền bùng nổ. Cung Cửu Thích Trường Chinh chợt quát một tiếng, ngươi khẩu khí thực sự là không nhỏ, ngươi dám để ta giao ra số khổ A Phi. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng, không nghĩ tới nhưng là cuồng đến mức độ này. Đừng nói là ngươi chính là sư phụ của ngươi Ngô Minh cũng không thể như vậy nói chuyện với ta, ngươi nhưng là hỏi qua trường đao trong tay của ta. Chấm, Cung Cửu lạnh nhạt nói, sư phụ ta há sẽ để ý ngươi loại này run. Dễ, Thích Trường Chinh, nể tình ngươi này một thân công phu tu luyện không dễ, ngươi hay là dựa theo ta làm, miễn cho sống lại đi tới lưu lại ngươi một đám kiều thê không người chăm sóc. Thích Trường Chinh giận dữ, một đôi mắt hổ nhất thời trợn tròn. Mười mấy năm qua, hắn từ khi thành vì thiên hạ cao thủ nổi danh tới nay sẽ không có người dám cùng hắn nói như vậy. Mà cái này bỗng nhiên nhô ra Cung Cửu, một lần nữa nhen lửa hắn hồi lâu không gặp lửa giận. Hắn hít sâu một hơi, quát lên, rất tốt, Cung Cửu, ngày hôm nay ngươi cũng đừng tìm số khổ A Phi phiền phức, hắn là chúng ta Nộ Giao bang quý khách ngươi cũng lưu lại nhờ một chút đi. Thích Trường Chinh không phải một cái am hiểu ngôn từ người, hắn am hiểu chỉ có đao của mình. Thiên hạ ngày nay, nếu bàn về tả thủ đao pháp hắn có thể nói số một liền sư phụ của chính mình. Phong Hàn cũng đều đã không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên ngoại trừ đao, hắn còn có một viên chiến ý hừng hực lòng háo thắng. Cung Cửu câu nói này triệt để nhen lửa hắn, cả người hắn bất động, tay trái để đao đem mũi đao xa xa chỉ về Cung Cửu, dùng hành động biểu thị hắn thái độ. Rất tốt, đây là chính ngươi muốn chết, có thể không trách ta. Cung Cửu bỗng nhiên hưng phấn lên, gương mặt có chút bệnh trạng hồng. Thích Trường Chinh nhưng là uống đến, dám đến phạm ta Nộ Giao bang, ngươi mới thật sự là muốn chết. Cung Cửu, hôm nay mà để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nói xong hắn càng như đạn pháo bình thường hướng về Cung Cửu nhào tới, trường đao trên xúc thế một đòn, trên không trung đã phát sinh tê tê xé rách âm thanh, dường như muốn ẩm nhân huyết. Cung Cửu khóe miệng nhấc lên hình như có xem, Thường Tâm Ý cũng đúng nhảy xuống cột buồm chờ bàn tay đập tới, hai người trên không trung liền đụng vào nhau chợt bùng nổ ra kịch liệt tranh đấu. Cũng chính là một sát na công phu, hai người chính là không biết ra bao nhiêu chiêu. Thích Trường Chinh đao rất nhanh, sắp tới A Phi không thấy rõ chiêu số, chỉ có cái kia từng mảng vệt trắng bao lấy hai người thân thể, ngang dọc phân tán đao khí thậm chí đem cột buồm đều chặt đứt ầm ầm bị chém ngang hông rơi xuống trong hồ, bắn lên lão đại bọt nước. Thế nhưng Cung Cửu chiêu số càng nhanh hơn, hắn không có tác dụng bất kỳ binh khí, dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt rồi cùng Thích Trường Chinh bắt đầu đấu. Bàn tay tại cái kia đao ảnh bên trong xen kẽ khi thì phát sinh cùng đao diện va chạm đinh đương âm thanh. Nếu như chỉ nghe thanh âm, sẽ cảm thấy đó là binh khí tương giao tuyệt. Không nghĩ tới là một đôi bàn tay bằng thịt, từ Cung Cửu xuất hiện đến hai đại cao thủ nói chuyện, giao thủ cũng chính là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. A Phi mới vừa và bọn bạn tốt nói xong, bên ngoài cũng đã đánh tới nơi rồi. Nếu không nói trong game võ hiệp bầu không khí thực sự là quá nồng nặc, lời không hợp ý liền động thủ, cao thủ trong lúc đó rất khó có cái gì tiếng nói chung. Tuy rằng Cung Cửu là vì giết số khổ A Phi mà đến thế nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn xuất hiện, ngoại trừ trên đầu môi nói ra A Phi tên ở ngoài, ngay cả xem đều không có xem A Phi một chút. Lấy năng lực của hắn tự nhiên là có thể phát hiện chính ở bên cạnh quan chiến duy nhất, player chính là số khổ A Phi. Bất quá trong mắt hắn xưa nay sẽ không có A Phi người này tồn tại, trong mắt hắn hiện tại chỉ có Thích Trường Chinh. A Phi thậm chí cho rằng, này, Cung Cửu mục tiêu chủ yếu chính là Thích Trường Chinh mà không phải hắn. Bởi vì hai người tại giao thủ thời điểm, Cung Cửu trong miệng còn vẫn nói, Thích Trường Chinh, người đao quá chậm. Đây chính là giang hồ nghe tên khoái đao sao? So với ta bình thường đốn củi tốc độ chậm hơn, quá làm người thất vọng rồi. Lãng Phiên Vân kiếm có phải là cũng giống như ngươi chậm? Ai, nếu như lời nói như vậy ta liền càng thất vọng. còn tưởng rằng tới một lần nộ giao bang có thể có thu hoạch, không nghĩ tới các ngươi từng cái hay là như năm đó Lục Tiểu Phượng như nhau, không có danh tiếng không có bản lãnh. Sớm biết ta liền ở trên đảo ngủ, vô vị, ngươi có thể lại mau một chút sao? Ân, này một đao cũng không tệ lắm, đáng tiếc sức mạnh không đủ. Sức mạnh của ngươi có phải là đều lãng phí ở nữ nhân trên bụng? Nương theo, làm người khí phá cái bụng rắc rưởi thoại, hai người từ thuyền lớn đông đầu đánh tới tây đầu, trên thuyền cái gì khoang thuyền, cột buồm, hàng hóa thậm chí là nhân, chỉ cần là ngăn cản bọn hắn hết thảy đều bị ném động đình hồ. Bọn họ lại như là một đoàn gió xoáy, càn quét tất cả vật ngoại thân, cái kia chiếc đáng thương thuyền cũng cấp tốc từ chiến thuyền đã biến thành hàng không mẫu hạm bong tàu, trống rỗng bong tàu chỉ còn dư lại hai người. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cách chương.